có cây ếch dây nào cậu ấy về rồi ca. Chấm, Perion đức lên, ca thể nào đờ cây. Tomoyo NS, tớ đã thử gọi về nhà cậu ấy rồi. Chị Mika NS cậu ấy vẫn cưa về. Z thì cậu ấy có thể dây cây đâu đờ cây cơ cứ. Xiaoran lo lắc, đây là, Tomoyo cái này phải là của Sakura ca. Xiaoran hỏi Tomoyo cây ếch dây anh tình cờ thấy đờ cây cái NMK Sakura đeo lúc xác ở dưới đất. Nhưng ếch nó lại ở đây đờ cây cứ. Tomoyo thắc mắc, có lẽ cậu ấy gặp chuyện gì rồi ếch. Tomoyo lo lắc, Perion thấy Z đến bên Tomoyo. Cậu được lo, hay giờ chúng ta chia nhau ra tìm cậu ấy xem ếch. NS rồi ba người cùng nhau chia ra tìm Sakura suốt cả buổi chiều. Seiko đến cây ếch dây gần tối. Tớ vẫn ca thấy cậu ấy đâu cả. Perion ngồi phịch xuống đất. Tớ khúc xét, Tomoyo NS. Xiaoran còn, Tomoyo ngước lại cây ếch dây thấy Xiaoran lắc đầu. Mọi người đều tuyệt vọng. Phải siết dây cậu ấy có mét theo điện thoại thì hay hóa. Perion NS, đúc rồi, Tomoyo vui mực, sắc nay Sakura có mét theo điện thoại thì phải. Cậu NS thật cứ. Xiaoran hỏi cây ếch dây ngơ Tomoyo NS. Tomoyo gật đầu, cô lấy điện thoại ra gọi Seiko Sakura. Tại một căn biệt thự chóp một nhà kho nhỏ sau vườn. Tiếc chuộc điện thoại cứ reo mãi. Sakura từ từ tỉnh dậy ở đây là đâu Z tay mình. Cô cố gắng ngồi dậy cây ếch dây PK tay mình đã bị trói chặt. Chà, cô tỉnh rồi ư, Jin. Người MK Sakura đã gậy ở cốc phi Jin đẩy cửa bước vào. Thật ra à muốn LMG hả? LMG ư, chẳng làm gì hết. MK cho cô cốc FJNS nhỉ? Chả trách, Jin đưa mặt lại gần Sakura. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, hắn mạnh tay đè Sakura xuống sàn rồi hắn nhẹ nhàng kéo chiếc nơ trên áo cô. Cởi chiếc nút áo đầu tiên của cô ra. Được MK, tránh xa tôi ra. Sakura hét lên, nước mắt cô sắp tuôn ra vì sợ. Thưa ngài, tiểu thư Seiko gọi ngài và cô gái này. Một người chạy vào báo. Jin đức lên cười, đờ cây rồi ngươi ra trước dây cây. Hắn quay sát Sakura, tiểu thư đáp muốn gặp chúng ta đây. NS rồi hắn lôi cô ra ngoài tiểu thư ư. Thật ra chuyện này do ai làm? Ở cốc phi dên, mọi người vẫn đức ngồi ca yên. Chúng ta đã gọi cả chục cuộc rồi MK Sakura vẫn cô bắt máy. Tomoyo NS, Xiaoran nãy giờ vẫn dây em lạc nhức chóc lọc thì lo lắc. Anh đức lên lấy điện thoại của mình ra bấm số gọi. Tôi là Xiaoran đây, anh có thể xác định vị trí gì giúp tôi số điện thoại đờ cây cô? Dạ đờ cây thưa thiếu Gia, Pepsi-en thiếu Gia chờ chút, người bên KTL lại. Z thì gửi bản đồ đến Seiko tôi cây ếch dây tìm đờ cây địa điểm. NS rồi Xiaoran cúp máy. Xiaoran, cô lẽ cậu định, Perion ngạc nhiên, Xiaoran nhắm mắt lại thở dài một cách nặng nề. Đúc xét tớ có một cảm giác rất bất an. Tớ lo Seiko cậu ấy lắm. Lát sau điện thoại Xiaoran reo lên. Thưa thiếu Gia tôi đã tìm đờ cây ruồi ạ, đờ cây ruồi. Cảm ơn a nhiều. Xiaoran gác máy ruồi mở điện thoại ra xem bản đồ. Anh gọi xe đến ruồi cục versus Tomoyo và Erion dây cây đến địa điểm như chóc bản đồ. Tại ngôi biệt thự, tiểu thư, tôi và cô ta đã đến rồi. Jin đẩy Sakura tới phía trước một cô gái đắc đức. Cô là ai? Tại S lại bắt tôi đến đây. Sakura hỏi cô gái ấy. Cô gái ấy cười lớn rồi quay lưng lại. Cô thật sự muốn đi cây S. Cô là Yumi, Yumi Suzuki. Sakura ngạc nhiên, ấy, Z là cô khúc PK tôi sao? Xem ra tôi khá nổi tiếng, chóc trượt nhỉ. Yumi quay sắc gay rồi nhìn Sakura. Đồ ngốc, người nỡ lọc nào dám trói một đứt cây dây em tiểu thư S cởi trói Seiko cô ta nhanh. Vâng thưa tiểu thư, cây tuân lệnh eo em theo. Sau cây ếch dây Sakura đờ cây cởi trói. Yumi nhếch mép cười, cô muốn eo em gì hả? Sakura nhìn Yumi, làm gì ạ? Yumi tiến tới gần Sakura. cô thật sự cô PK ư, NS rồi cô Ji giơ tay lên và bóp. Khuôn mặt của Sakuragi ở đây JN rõ bàn tay của Yumi và khuôn mặt FJNS rắn của cô bắt đầu rớm máu. Cô thật là PK đóc kịch. Sakura, tất cả những chuyện ngày hôm nay là do cô gây ra tất cả. Yumi hét lớn, chính cô là người đã cướp dây cây Xiaoran của tôi. Xiaoran ư? Sakura ngạc nhiên cây ếch dây ngựa Yumi nhắc đến tên Xiaoran. Hết chương.